Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, mang ngươi về nhà. Toàn trường lần nữa trở nên yên lặng lại, toàn bộ nhân vọng lấy kia đầy trời bay lả tả huyết vụ. Cảm giác không phải chấn kinh, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, rất nhiều thân thể người đều đang run rẩy. Sợ Ngọc Kình Thiên phát ra lôi đình chi nộ đem tất cả mọi người cho diệt sát. Thần giới chí tôn, xây dựng ảnh hưởng sâu vô cùng. Những này thần linh đều sống thật lâu. Qua nhiều năm như vậy, tại bọn hắn ấn tượng bên trong thần giới chí tôn kia là thần giới nhất tôn. Tại cường đại, thần giới chí tôn ý chí không thể ngỗ nghịch. Thậm chí đều không ai dám công khai chửi bới thần giới chí tôn. Chớ nói chi là trước mặt mọi người đánh thần giới chí tôn mặt, giết hắn cháu trai ruột. Tại mọi người xem ra, Lục Ly cuối cùng khẳng định là muốn cùng Ngọc Kình Thiên thỏa hiệp, chỉ là muốn mang Ngọc Linh Long nhiều muốn một chút chỗ tốt thôi. Trừ phi Lục Ly điên rồi mới có thể giết chết Ngọc Linh Long. Lục Ly không chỉ có điên rồi, còn giết chóc vô cùng quả quyết. Một lời không hợp tựu diệt Ngọc Linh Long, đồng thời đem Ngọc Linh Long xoắn thành thịt nát, toàn thây đều không có để lại Lục Ly nửa điểm không khẩn trương. Toàn trường võ giả lại so với hắn khẩn trương vạn lần. Càng nhiều hơn chính là lo âu và sợ hãi. Đồ thần điện bên kia võ giả khẩn trương sợ hãi sau khi vẫn còn có chút âm thầm hưng phấn cùng thống khoái. Lục Ly làm bọn hắn chuyện không dám làm, giết người bọn hắn không dám giết người. Hô hô tương đương, toàn trường võ giả mục quang nhìn qua giữa không trung gương mặt kia. Thân thể cùng linh hồn cũng hơi rung động, thần giới chí tôn xây dựng ảnh hưởng phía dưới bọn hắn đều quên đây chỉ là một phân thần, mà không phải Ngọc Kình Thiên bản nhân. Bất quá liền xem như phân thần chiến lực cũng rất khủng bố. Thần giới chí tôn có thể nắm giữ thần thông không thể tưởng tượng. Cường đại đáng sợ, ngoài trăm vạn dặm lấy tính mạng người ta cũng không phải việc khó. Ngọc Kình Thiên trong mắt có chút ngạc nhiên, tựa hồ không tin tưởng nàng thích nhất tiểu tôn tử cứ như vậy chết. Hắn vừa rồi chỉ là ngượng nghịu, mặt mũi nói một câu nói nhảm, hắn coi là Lục Ly không dám giết người. Không nghĩ tới Lục Ly đưa tay liền đem Ngọc Linh Long tiêu diệt, tốt, tốt, tốt, trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, Ngọc Kình Thiên mới kêu to vài tiếng, trong mắt của hắn đều là thông thiên sát khí, nhìn chằm chằm Lục Ly giống lên, tiểu tạp toái, ngươi rất không tệ, bản tọa cái này 1000 năm đến đã rất ít tức giận, ngươi thành công kích phát bản tọa, tốt, khác. Đừng, tất tất, Lục Ly lười nhác nghe loại này nói nhảm. Hắn luân lên đồ ma chiến đao đồi giữa không trung gương mặt kia đột nhiên bổ tới. Hai đạo không gian gợn sóng phúc tán mà đi. Rất nhanh đã tới gương mặt kia tiền phương. Cường đại không gian vặn vẹo chi lực đem gương mặt kia trực tiếp cho xoắn nát. Tại mặt xoắn nát trước đó, Lục Ly lạnh giọng nói ra. Ngọc Phủ Chủ, ta chờ ngươi tới giết ta, bất quá một khi ngươi truy sát ta, ta cùng bá vương phủ liền là không chết không thôi cục diện. Quên nói cho ngươi biết, ta bản danh không gọi Lục Lẫm, mà gọi là Lục Ly. Gương mặt kia ở giữa không trung nổ tung, đem một đám người lần nữa cho giật mình. Lục Ly quá mạnh, thế mà chủ động hướng Ngọc Kình Thiên phân thần động thủ. Lục Ly, có người ngược lại là kịp phản ứng, nhất là tinh thần phủ còn lại mấy cái thần giới đại năng. Bọn hắn đối với Lục Ly cái tên này nghe nói qua, bất quá đều không phải là đặc biệt tinh tường Lục Ly tình huống cụ thể. Tại thần giới dám cùng thần tượng tông đối nghịch cái kia Lục Ly vừa rồi oanh sát phủ chủ chính là lôi thần nộ, rất có thể, nếu không làm sao dám giết Ngọc Linh Long lão thiên. Chúng ta thế mà chọc dạng này một tên sát tinh, chúng ta là trốn vẫn là đầu hàng a? Trốn, hắn có thể hay không truy sát a? Tinh Thần Phủ bên kia còn lại mấy vạn quân sĩ toàn bộ luống cuống. Mạch Yên Vân, Mạch Yến Sơn chết rồi. Thường Thúc chết rồi. Ngọc Linh Long chết rồi. Ngọc Kình Thiên ngưng tụ phân thần đều bị Lục Ly chém nát. Giống như bọn hắn còn không làm chút gì. Vậy sẽ chết rất thảm. Trốn, một số người vẫn là quyết định đào tàu. Ngay từ đầu là mấy ngàn người phân tán hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Chậm rãi càng ngày càng nhiều người đi theo trốn. Còn có một số người quỳ trên mặt đất, tay thật cao giơ binh khí, biểu thị đầu hàng chi ý. Lục Ly không có đi để ý tới những cái kia quỳ người. Hắn mục quang như điện hướng chạy trốn người quét tới, thân thể bắn tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái đuổi kịp một cỗ đại bộ đội. Bên kia khoảng chừng trên vạn người. Chấn áp, Lục Ly thả ra không gian chi lực, đem cái này trên vạn người toàn bộ chấn áp. Sau đó Lục Ly thả ra không gian xoắn, từng mảnh đồ sát mà đi. Lục Ly vốn không có đồ sát ham mê, chỉ là lần này quá làm cho hắn phẫn nộ. Đồ thần điện chết nhiều người như vậy. Không đồ sát một nhóm vô pháp cảm thấy an ủi bọn hắn tại Thiên Chi Linh. Cũng vô pháp hướng U Yến Chi Địa các thế lực tuyên cáo phẫn nộ của hắn. Đã thân phận đã bại lộ. Đã hôm nay qua đi, Lục Ly, cái tên này đem truyền khắp U Yến Chi Địa. Vậy thì nhất định phải làm những gì? Nếu không dùng hậu nhân người đều có thể ức hiếp nhào nặn hắn. Hơn một vạn người chỉ là mấy chục tức thời gian tự bị chém giết. Bên kia đồ thần điện võ giả người người đều kích động. Bất quá Lục Ly không có hạ lệnh. Trần Nhạc không dám để cho đại quân xuất động. Phía dưới Lục Ly giết rất thoải mái. Trần Nhạc cùng Vinh Chính bọn người trong mắt nhưng đều là vẻ lo lắng. Đắc tội một cái thượng phẩm thế lực không quan trọng. Bởi vì bọn hắn có vạn long tỏa khung đại trận có thể gánh vác được thần giới siêu cấp đại năng. Công kích, đắc tội một cái siêu phẩm thế lực. Ngọc Kình Thiên vẫn là U Yến Chi Địa nổi danh thần giới chí tôn. Đồ thần điện còn có thể giữ được sao Trần Nhạc bọn người không biết. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Lục Ly giết hết về sau lại nói. Bên kia Lục Ly rất mau đưa trên vạn người cho Chu Diệt. Tinh thần phủ trốn một số người, càng nhiều người lại lưu lại, quỳ trên mặt đất hai tay giơ binh khí, bọn hắn đều bị Lục Ly hù dọa, Lục Ly tốc độ rất nhanh như quả muốn đuổi giết bọn hắn. Đoán chừng phần lớn người đều chạy không thoát, đã như vậy còn không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, dạng này sống sót cơ hội lớn hơn một chút. Lục Ly không tiếp tục giết, hắn liếc nhìn quỳ mấy vạn người. Lạnh giọng nói ra, đem binh khí cùng không gian giới lưu lại, toàn bộ người cút, phanh phanh phanh, rất nhiều quân sĩ lập tức vứt xuống thần binh cùng không gian giới hướng nơi xa chạy như bay. Không gian giới bên trong là bọn hắn nhiều năm tích lũy, có bọn hắn tân tân khổ khổ mới đến bảo vật cùng thần nguyên, nhưng giống như mất mạng, lại nhiều bảo vật cũng vô dụng. Sở dĩ rất nhiều người đều rất thức thời, lập tức chạy trốn mà đi. Chỉ là hai nén nhang thời gian, mấy vạn người liền chạy không còn hình bóng. Lục Ly hướng Trần Nhạc bên kia vẫy vẫy tay nói ra. Trần Nhạc, quét dọn chiến trường. Hiu hiu hiu, Trần Nhạc lập tức mang theo đại quân chạy như bay đến. Rất nhiều quân sĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bên này trên mặt đất đều là không gian giới cùng thần binh lợi khí a. Lần này kiếm lật ra, Lục Ly thân thể đằng không mà lên hướng Tinh Thần Sơn phóng đi. Trên núi người gần như chạy không còn, chỉ còn lại một cái thị nữ cùng không muốn chạy trốn già yếu võ giả. Lục Ly không để ý đến những người này, thần niệm bốn phía liếc nhìn, ở bên trong từng cái trong thành bảo dò xét. Rất nhanh hắn đã tìm được địa lao. Trong địa lao có cấm chế. Hắn đem thần thi phóng ra, nhẹ nhõm phá cấm chế. Hắn thần niệm ở bên trong liếc nhìn, rất nhanh khóa chặt một cái phòng nhỏ. Gian phòng kia cấm chế cũng không phải là rất mạnh. Hắn thần niệm đâm đi vào, Bên trong căn phòng nhỏ tia sáng rất tối, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi tại góc tường, hai tay ôm đầu gối, sắc mặt tái nhợt, thân thể còn có chút run nhè nhè, khóe mắt lờ mờ có thể thấy được nước mắt. Lục Ly chạy như bay, một quyền đánh vào đại môn phía trên. Gian phòng kia cấm chế cũng không phải là rất mạnh, bị Lục Ly nhẹ nhõm một quyền oanh mở. Đại môn đánh khai quang tuyến thoáng cái sáng lên, bên trong ngồi thiếu nữ con mắt có chút híp thoáng cái. Sau đó hoảng sợ hướng đại môn trông lại, làm nàng nhìn thấy một tấm mộng dắt hồn lượn quanh mặt về sau. Thân thể mềm mại kịch liệt run lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương hợp mấy lần, lại là cái gì cũng không nói ra. Nha đầu, Lục Ly mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn qua Chỉ Hy Nhi, mỉm cười đưa tay ra nói, đi, ca mang ngươi về nhà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.